Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. An bài cô tại phòng này, cô đã cảm thấy rất kỳ quái. Đây không phải là phòng anh bác ở chứ? Theo như hiểu biết của mình với anh bác, phòng cách này không phải là sở thích của anh bác đi. Trắng hay đen đơn giản gọn gàng, hợp lại có cảm giác vô cùng phong phú, hiện đại. Không khỏi phát hiện chủ nhân của căn phòng này có cá tính, rất lạnh lùng. Không như anh bác luôn luôn vô cùng náo nhiệt, làm cho người ta cảm thấy ấm áp. Tại sao lại dẫn mình tới đây chứ? Nhiều tiệp nhìn quanh căn phòng, phòng tắm, giường ngủ, bàn trang điểm, cái gì cần đều có. Cô cúi đầu, mình đến nước Mỹ tìm anh bác, không phải là ở lại chỗ của anh ấy sao? Sao lại chạy tới đây chứ? Còn có vì sao Tích Vĩ không ngủ chung với cô trong phòng này, mà lại ở cái phòng bên cạnh? Thật sự rất kỳ quái. Cô âm thầm nói không biết hiện tại đã xảy ra chuyện gì nữa. Cái gì kỳ quái? Bất thình lình bị một âm thanh làm hoảng sợ, Nghi Tiệp kinh hãi nhảy dựng từ trên giường xuống. Sao vậy? Tôi đáng sợ như vậy sao? Tô Luật cười nói, thân hình cao lớn dựa vào cánh cửa, cười nhìn khuôn mặt của cô đỏ lên. Nghi Tiệp vần về mép váy, cúi đầu xuống lén dò xét. Anh Phùng, cô sợ hãi gọi to, không dám nhìn ánh mắt của anh. Không cần dùng kính ngữ, gọi tôi Tư Luật là được. Đôi mắt anh chợt lóe, cười bước vào phòng. Phòng này được không? Còn cần gì nữa không? Cứ việc nói với tôi. Không cần, anh Phùng. Nghi Tiệp vội vàng nói. Tư Luật nguy hiểm nhắm mắt lại. Em gọi tôi là gì? Hả? Nghi Tiệp ngẩn người. Cô, gọi như vậy không đúng hay sao? Gọi tôi Tư Luật. Anh cương rắn nói. Cái này... Nghi Tiệp có chút khó hiểu. Vì sao anh ấy để ý cô xưng hô như vậy? Có sai biệt hay sao? Anh ấy lớn tuổi hơn cô, lại là bạn học của anh bác. Cô gọi một tiếng anh không được hay sao? Tôi không thích em gọi tôi như vậy, gọi tôi là Tư Luật. Đứng trước mặt cô, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vẻ nghi hoặc của cô, Tư Luật dịu dàng cười nói. À, Nghi Tiệp kinh ngạc nhìn hành động của anh. Anh ấy sao vậy, thật là kỳ quái. Gọi tên của tôi cũng không khó. Tư Luật, nghe lời, nói theo tôi một lần nào. Anh dụ dỗ. Sao anh lại kiên trì muốn cô gọi tên anh như vậy? Không, tại sao cả, anh chỉ muốn nghe giọng nói mềm mại kia gọi anh. Chính như thế mà thôi. Tại sao muốn như vậy? Cô nhịn không được hỏi. Không tại sao cả. Chỉ vì tôi thích em, nghe em gọi như vậy. Ánh mắt Tư Luật nóng bỏng nhìn cô chăm chú. Thấy vậy cô một trận hoảng hốt, e thẹn cúi đầu. Em... Nghi Tiệp không ghét hành động này của anh, cô không bài xích anh đụng chạm. Cô rất kinh ngạc tại sao mình lại có phản ứng khác ngày thường như vậy. Cô luôn luôn giữ khoảng cách với người khác, không thích đàn ông xa lạ đụng chạm vào người cô. Nhưng người trước mắt, Phùng Tư Luật vẫn là người xa lạ với cô. Cô lại không cảm thấy bài xích cùng chán ghét, thậm chí cảm thấy ngọt ngào với một số hành động gần như bá đạo của anh. Nhiều Tiệp, gọi tên của tôi. Trong mắt Tư Luật tràn ngập chờ mong. Cuối cùng khuôn mặt Nhiều Tiệp đỏ bừng, ánh mắt ngượng ngùng gọi. Tư Luật, anh thỏa mãn nở nụ cười, đôi mắt hiện ra sáng vẻ dịu dàng. Bàn tay bưng lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, hết sức nhẹ nhàng, sợ làm cô đau. Nhớ kỹ, sau này đều gọi tôi như vậy. Ngón cái của anh cọ sát tỉ mỉ trên khuôn mặt của cô. Động tác mềm mại không thể tin được, làm cho Như Tiệp cảm giác mình là bảo bối được nâng trên tay che chở. Anh Phùng, Tư Luật. Cô bỗng thấy, bỗng nhiên nhíu mày lập tức sửa lại. Nơi này không phải là phòng anh bác hay sao? Đây là nhà tôi. Tư Luật nhếch miệng cười. Nhà bác ở bên cạnh. Tại sao? Như Tiệp kêu lên một tiếng. Sao em lại ở nhà anh mà không phải là nhà anh bác? Không có, tại sao? Đơn giản tôi muốn em ở đây, ở trong tầm mắt của tôi. Anh nhẹ nhàng nói, nhưng Như Tiệp có thể nghe ra trong giọng nói của anh ngang ngược cùng độc chiếm. Hả? Khuôn mặt cô không khỏi đỏ bừng. Cái này... Đây là bởi vì anh ấy thích cô sao? Loại suy đoán này làm cho lòng cô chấn động, vui sướng, không ngừng chạy từ tim lên não. Trời ạ, cô lại sinh ra cảm tình với người đàn ông này khi quen biết chưa đến 24 giờ. Loại cảm giác này thật kinh người. Tôi thích em. Tư Luật hào phóng thừa nhận, anh yêu cô điên cuồng đã không ngừng được. Nghe anh ấy thừa nhận, tim của Như Tiệp không khỏi đập nhanh hơn. Anh ấy thích cô, đây là sự thực. Mới gặp mặt thì sao? Em tuổi còn nhỏ thì sao? Tôi thích em. Anh tuyên bố với cô. Như Tiệp, em có thể cự tuyệt tình yêu của tôi, cũng không ngăn cản được tôi theo đuổi. Có lẽ em sợ tôi bất thình lình tỏ tình, sẽ nghi ngờ tôi là thật lòng hay không? Nhưng không sao. Anh khẽ mỉm cười nói. Tôi sẽ chứng minh cho em xem. Như Tiệp bị anh nói cho khiếp sợ, cô cứng họng nhìn vẻ mặt kiên quyết của anh. ngôn ngữ khó có thể hình dung được sự rung động trong đáy lòng lúc này. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net